ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, độc chiến bên trong cảnh tầng trên cao thủ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đêm khuya, Dương Thành Đại học lầu túc xá, đều đã tắt đèn ngủ, đêm gió mạnh thổi phất, lại có không giống nhau thanh âm, bên trong cảnh tầng trên, nhưng gây ra lớn như vậy động tĩnh. Đường không để điện thoại di rộng xuống, đi tới sân thượng, từ lầu 3 nhảy xuống, nhìn về phía cách đó không xa, thong thả nói, nguyên lai là tinh thông thân pháp võ, có thể cầm mình dung nhập vào trong gió, tiêu trừ mình thanh âm. Như vậy thân pháp, chỉ sợ là nguyên cảnh vũ kỹ chân truyền, chí ít cảnh giới tiểu thành, là ở chỗ đó, đứng một người, tướng mạo bình thường, vóc người trung đẳng, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt, ở dưới ánh trăng, lộ vẻ được không có ai khí, nhất là hắn hoàn toàn không lộ vẻ gì trên mặt, vậy lãnh đạm vô cùng diễn cảm, giống như là một cái tới lấy mạng quỷ hồn. Ngươi biết ta muốn tới, vốn là không biết, bây giờ biết, ngươi không phải giống vậy võ giả. Lý Diêu nắm chặt bàn tay, trong mắt ý định giết người rất là cường thịnh, nói, ngươi đang mai phục ta, không phải ngươi tới tập kích ta sao? Đường không hắc như vậy cười một tiếng, nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được như thế liều mạng, bị người đuổi giết trên đường. Cầm anh mình làm thế thân trên đường, lại có thể thật muốn giết một người đi đường giáp. Theo đạo lý nói, một cái có thể lấy trộm cơ mật tư liệu cũng thành công lẻn trốn nửa tháng người. Không nên như thế xung động mới được. Ngươi quả nhiên biết ta thân phận. Lý Diêu trầm giọng nói, ta muốn giết ngươi, dùng ngươi thi thể, hấp dẫn một ít người ánh mắt mà thôi. Xem ra có người xem thấu ta ý niệm. Đang Nam Giang quân khu bên trong, chỉ có Giang Hòa mới biết ta thói quen. Lý Diêu, ngay tại một hướng khác, có bóng người đi ra, sắc mặt giống vậy tái nhợt, mang phức tạp nụ cười. Quả nhiên là ngươi, Lý Diêu đứng tại chỗ, lại không có chạy trốn ý nghĩa. Biết đây là cạm bẫy, ngươi lại có thể không trốn. Đường không bỗng nhiên cười một tiếng. Vậy quả thật cảm thấy rất kinh dị, bởi vì ta đối với hắn thói quen rất quen thuộc, mà hắn đối với ta thói quen, cũng giống vậy rất quen thuộc. Giang Hòa dửng dưng nói, ta cho tới bây giờ không đánh không nắm bắt chiến đấu. Nếu đưa tới hắn, cũng sẽ không để cho hắn chạy mất, ngươi sớm liền phát hiện ta. Lý Diêu nắm quyền một cái, cắn chặt răng, sớm liền phát hiện. Không có bứt dây động rừng mà thôi. Giang Hòa nói, ngươi dám từ nơi đó đi ra, còn dám ra tay giết người, tới lưu lại tung tích, là bởi vì là tiếp ứng ngươi bên ngoài biên giới thế lực. Đã đến đi, vậy thì thế nào? Lý Diêu trầm giọng nói, ta nghe nói ngươi bị thương, cho nên mới tìm người giúp. Giang Hòa cười ha hả nói, đặc chiến tiểu tổ Hàn ở ngoại ô phía đông. Vây giết ca ta, Lý Diêu nhìn về phía Giang Hòa, nói, người lấy cái gì đi bắt ở tiếp ứng người ta? Ti kêu biên giới, cho tới bây giờ không thiếu người. Giang Hòa cười nói, người có thể không có phát hiện. Lần này phụ trách Dương Thành Đại học huấn luyện quân sự cái nhóm này giáo quan. Tối nay cũng không ở nơi này. Bọn họ chính là ta từ Nam Giang quân khu mang tới khác một chi đặc chiến tiểu tổ. Võ đạo tu vi tầng thứ không tính là quá cao, nhưng là đoàn đội hợp tác năng lực rất mạnh, toàn bộ võ trang dưới, cũng đủ rồi, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Lý Diêu xé áo, nói, giỏi một cái Giang Hòa, bất quá ngươi cũng biết, ta tuyệt không thể nào ngồi chờ chết, ngươi không bị thương trước, đều không phải là ta đối thủ, bây giờ bị thương. Ta xem ngươi có nhiều ít bản lãnh, cái này cùng hắn tự nói không lớn như nhau ư, đường không chỉ. Hướng Giang Hòa, nói, tên này nói hắn không bị thương trước, một cái nện bạo ngươi ba cái, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi vẫn là một như thường lệ, không biết xấu hổ. Lý Diêu trong tay nhiều một chuôi chùy thủ quân dụng, sắc mặt lạnh như băng, chạy thẳng tới Giang Hòa. Bớt nói nhảm, Giang Hòa nhìn về phía đường không, trầm giọng nói, không cần người giúp, ta tự mình đánh hắn một trận. Đường không vui vẻ không ra tay, vuốt tay, nói, người bắt hắn lại sau đó, thuộc về ta phần thưởng vàng. Vậy vẫn là ta, Giang Hòa cười lạnh một tiếng, đi về trước chạy đi, lao thẳng tới Lý Diêu. Lý Diêu một cái dao găm, vạch về phía Giang Hòa cổ. Giang Hòa thậm chí không có né tránh, một tay cầm ở Lý Diêu cổ tay, một móng hướng Lý Diêu cổ họng bắt tới, bành một tiếng, nhưng gặp Lý Diêu chút nào không sợ, một quyền đánh tới, Giang Hòa ngực lúc này trúng một quyền, im lìm hừ một tiếng, sau đó Lý Diêu bay lên một cước, Giang Hòa bụng trúng một cước, bay ra 2 đến 3 mét, nằm trên đất, ho khan không dứt. Ngoặc kép, đường không lấy là mình nhìn lầm rồi. Cái này CMN vậy là cái gì tình huống? Người đặc biệt không phải đi lên đánh người nhà một bữa sao? Làm sao vừa lên đi sẽ để cho người ta đánh? Người không đánh lại hắn. Người sớm một chút nói à? Theo ta liên thủ à? Người cậy mạnh người đại gia đâu? Vừa lên đi sẽ để cho người ta đánh gục. Cái này gọi là không đánh không nắm bắt chiến đấu. Bây giờ tình huống gì? Ngươi vậy lên đây đi. Lý Diêu nhìn về phía đường không, cũng không vội thiết, nói, ta thương thế khôi phục được xong hết rồi. Thương thế hắn vẫn còn ở, không đánh lại ta, không quá ta thật là tò mò. Hắn khai ra người giúp, kết quả là bản lãnh dạng gì? Trần Quế Long nói qua, ngươi mới 18 tuổi. Thật giống như chẳng qua là đã đánh bại võ đạo hiệp hội người quản lý. Nhiều nhất ngoại cảnh cấp 1, mặc dù là một trẻ tuổi thiên tài, nhưng cũng không đủ lấy để cho Giang Hòa như thế nể trọng ngươi. Đường không vuốt tay, nói, ta cũng không rõ ràng, nếu không ngươi đi thử một chút chứ. Lý Diêu trên mặt lộ ra cười gằn thần sắc, nói, không có sao, ta đánh phế ngươi nói sau. Đường không nhìn về phía nằm trên đất, che ngực đang thở dốc Giang Hòa, không khỏi một mặt chê, lập tức vận lên Bạch Viên Việt giản thân pháp, hướng Lý Diêu nghênh đón. Dưới ánh trăng, hai cái thân pháp thành tựu cực cao cao thủ võ học. Ngươi tới ta đi, lại là ở dưới ánh trăng, lộ vẻ được bóng người như huyễn. Đường không vận lên Bạch Viên Việt giản thân pháp. Đây là nguyên cảnh tầng trên võ, hơn nữa có đại thành thành tựu, Lý Diêu thân pháp, vậy giống vậy không tầm thường, sợ rằng thuộc về nguyên cảnh tầng thứ, nhưng hắn hẳn là tu tới chút thành tựu mà thôi, kém hơn đường không một nước, nhưng mà hắn võ đạo tu vi nội tình, so đường không mạnh hơn một nước, hưu một tiếng, Lý Diêu dao găm vạch về phía đường không. Đường không tránh khỏi cái này một cái, phá kiếp giấu tay điểm đã qua, nhưng mà Lý Diêu nhưng trở tay một trường, vỗ về phía đường không cổ tay, hai người ngươi tới ta đi, không có chính diện va chạm, nhưng lại giống vậy lộ vẻ được so với là hung hiểm. Tên này rất lợi hại à, đường không không khỏi đổ hít hơi. Thầm nói kinh dị, hắn khí huyết có chút phù phiếm. Hiển nhiên không phải theo bạch lễ như vậy một bước một cái dấu chân khổ tu đi lên. Ước chừng là mượn gen dược vật, từ đó tăng lên cảnh giới võ đạo. Nhưng mà hắn cho ta cảm giác, so bạch lễ còn muốn hung hiểm, thậm chí so Minh Tín Hòa Thượng, mạnh hơn Hoành, hắn thua thiệt ở khí huyết phù phiếm. Nếu không, cùng cảnh giới dưới, giống vậy võ giả. Có thể sẽ bị hắn trực tiếp giết chết, mà ở đường không trong lòng rất là kinh ngạc tại cái này Lý Diêu năng lực chiến đấu lúc, Lý Diêu trong lòng, nhưng đối với đường không có lớn hơn kinh hãi. Cái này thiếu niên, mới 18 tuổi, tuổi gần 18, lực lượng hoàn toàn không thua gì với mình cái này bên trong cảnh thượng tầng lực lượng. Quá mức tới tại nội kình của mình. lại có thể không có thể tạo được chỗ dùng. Đáng sợ hơn là, thiếu niên này thân pháp, sao mình mạnh hơn. Hơn nữa, cái này thiếu niên ứng chiến đánh nhau kịch liệt năng lực. Lại vậy hết sức lão luyện, phòng thủ thập phần thành thục, ra tay hết sức xảo quyệt. Coi như là từ trong bụng mẹ luyện công, đến năm nay tới, cũng không nên như thế lợi hại. Lý Diêu trong mắt, tràn đầy ngưng trọng cùng khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.